Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194, vòng xoáy huyết chiến. Vùi lấp không hải vực ra, Triệu Mục trực tiếp phong tỏa sớm đã dùng khởi nguyên mắt lựa chọn tốt biển sâu vùi lấp không vòng xoáy, toàn bộ vùi lấp không hải vực. Nếu như từ phía trên mắt nhìn xuống chính là một cái hơn trăm ngàn biển sâu vòng xoáy tạo thành tròn. Hắn chọn vòng xoáy, ở vào cái này tròn bên trong vòng. Nơi này biển sâu vòng xoáy tài nguyên đã là trên trung bình các loại. Tròn bên trong vòng chỉ có thánh tộc mới có thực lực chiếm cứ. Hắn mặc dù có chắc chắn chiếm cứ nhưng là phải hiện ra chân thực chiến lực quá chát nhãn. Muốn từ tròn bên ngoài tiến vào bên trong vòng, đơn giản nhất biện pháp chính là từ bên ngoài vòng hướng bên trong từng tầng một sông. Khó khăn nhất biện pháp chính là từ vùi lấp không hải vực ngay phía trên đi tới bên trong vòng ngay phía trên. Sau đó thẳng đứng tiến vào bên trong vòng biển sâu vòng xoáy. Cái này cách làm bề ngoài nhìn như hẳn rất đơn giản. Nhưng là đừng quên vùi lấp không hải vực, vùi lấp không hai chữ. Vùi lấp không hải vực ngay phía trên 10.000 năm ánh sáng là không có nước biển. Bởi vì biển sâu treo trên bầu trời vòng xoáy lực ly tâm và vô số biển sâu vòi rồng. Còn có trong hư không năng lượng nước lũ đem ngay phía trên tạo hóa nước biển cũng cho đuổi đi. Lưu lại là một phiến hỗn loạn vặn vẹo hư không. Xông vào cái này phiến hư không. Không có bất kỳ phương pháp có thể xác định vị trí. Không cách nào xác định vị trí. Vốn là chuẩn bị thẳng đứng rơi vào một cái biển sâu vùi lấp không vòng xoáy. Trong kết quả đồ bị hỗn loạn vặn vẹo hư không cho mang lệch phương hướng. Rơi đi xuống thời điểm cũng đã không biết rơi vào cái nào vòng xoáy. Vận khí không tốt rơi vào nguy hiểm vòng xoáy đi vào cũng đừng nghĩ đi ra. Cho nên trừ phi có trấn áp hỗn loạn hư không thủ đoạn. Nếu không từ vùi lấp không hải vực thượng phương rơi xuống chính là đang đánh cuộc mệnh. Mấy ngày sau, Triệu Mục đi tới mục tiêu địa điểm ngay phía trên. Phân thân biến thành đen trắng huyền kình rơi vào dưới chân. Thẳng đứng hướng tỏa định biển sâu vùi lấp không vòng xoáy rơi xuống. Triệu Mục không lo lắng bị lạc. Bởi vì khởi nguyên mắt đã phong tỏa mục tiêu, khởi nguyên mắt có thể thấy hoang cổ hư không bất kỳ địa phương. Giống vậy cũng có thể xác định vị trí hắn và hắn thấy địa phương phương vị khoảng cách. Chỉ cần có khởi nguyên mắt hắn liền tuyệt đối không sẽ bị lạc. Mấy tháng sau, đen trắng huyền kình vô số lần uốn nắn phương hướng đi tới sau rốt cuộc xuyên qua hỗn loạn hư không. Thậm chí tinh chuẩn xác định vị trí, trực tiếp hạ xuống biển sâu vùi lấp không vòng xoáy chính giữa. Nơi này không có vòng xoáy nước chảy, căn cứ khởi nguyên mắt nhiều năm xem xét, lần kế biển sâu thủy long cuốn chí ít cũng ở đây ngàn năm sau. Chỉ cần có thể ở ngàn trong năm giết sạch cái này vòng xoáy tất cả cá biển và hải thú. Sau đó chống đỡ ở sau này phản công là có thể hoàn toàn chiếm cứ nơi này. Toàn bộ vòng xoáy đường kính 600 năm ánh sáng. Trung tâm có 2 năm ánh sáng đường kính vòng xoáy hải tâm mặt nước trơn nhẵn như gương. 2 năm ánh sáng ra, vòng xoáy cũng đã khuấy động nước chảy không ngừng xoay tròn. Nguyên nhân chính là ở giữa trơn nhẵn như gương hơn nữa năng lượng dày đặc nhất. Cho nên cuộc sống ở vùi lấp không hải vực cá biển và hải thú sẽ chọn loại địa phương này đẻ trứng. Bình lại sẽ không ở đây bên trong tranh đấu. Muốn chiếm cứ nơi này thì nhất định phải dọn dẹp sạch nơi này trứng cá và còn nhỏ hải thú. Không bao lâu nữa, cái này 2 năm ánh sáng liền sẽ bởi vì giết hại biến thành một phiến biển máu. Biển máu lại sẽ đưa tới càng nhiều cá biển và hải thú. Cho tới khi cái này vòng xoáy vùng lân cận cá biển và hải thú giết sạch sẽ mới sẽ dừng lại. Hơn nữa sau đó mấy triệu năm, nơi này cũng sẽ đưa tới vùng lân cận vòng xoáy bộ phận cá biển và hải thú. Cho đến dọn dẹp sạch sẽ tất cả biển máu, cá biển và hải thú xuất hiện tần số mới sẽ giảm xuống. đến lúc đó chỉ cần ngăn cản triệu năm một lần cá biển trào lưu và hải thú trào lưu cùng bình thường. Tình cờ cá lọt lưới, còn lại thời gian là có thể ở cái hải vực này an ổn phát triển. Khoảng cách mặt nước còn có 500 năm ánh sáng. Triệu Mục lòng bàn tay trôi lơ lửng tạo hóa hỗn độn châu đem tất cả vĩnh hằng thần thánh đưa ra. Thấy chung quanh hết thảy, tất cả vĩnh hằng thần thánh đều rất kích động. Bọn họ không nghĩ tới, Côn Bằng các chủ có thể mang bọn họ trực tiếp đi sâu vào vùi lấp không hải vực. Ngay cả là con rùa không thọ cũng kích động không sợ nữa. Từ thời gian để phán đoán, Côn Bằng các chủ hiển nhiên là từ vùi lấp không hải vực ngay phía trên xuống. Côn Bằng các chủ nắm giữ như vậy kinh người không gian thủ đoạn. Thật nếu là gặp phải không thể địch lại được nguy hiểm mang bọn họ rời đi chắc hẳn cũng không phải việc khó, con rùa không thọ đều như vậy. Đá Linh Đại Thánh và Thuần Dương Tổ Thần liền càng không cần phải nói. Triệu Mục lấy ra thời gian mê thành, ầm ầm trấn áp hướng chân nhãn như gương mặt biển. Thời gian mê thành chỉ có đường kính 1 năm ánh sáng. Rơi vào đường kính 2 năm ánh sáng, đường kính diện tích tròn bên trong. Bình tĩnh mặt biển nhất thời tung lên cơn sóng thần. Bị đánh tạo hóa nước biển bị vượt qua tốc độ ánh sáng sóng trùng kích đánh vào lan truyền. Trong nước biển ẩn chứa vô số trứng cá và còn nhỏ hải thú cơ hồ là ở trong nháy mắt cũng đã chết. Hơn nửa, đem đúng cái hải vực ở ngắn ngủi mấy giây bên trong nhuộm thành màu đỏ. Thời gian mê thành bốn bề tường thành, xuất hiện đạt hơn mấy tỷ thần thánh cự pháo. Năm đó Thiết Phi Phàm trải qua vô số năm, hắn cũng chỉ là chế tạo một cái thần thánh cự pháo. Sau đó hao phí vô số tài nguyên, hắn cũng chỉ là chế tạo trên 100 cái. Nhưng đã đến hoang cổ hư không, nơi này tạo hóa nước biển tùy tiện đổi thành một chút trong đó tạo hóa lực tạo hóa vạn vật. Là có thể sanh thành không thể đếm hết bất hủ thần thánh cấp bậc tất cả loại tài nguyên. Những tư nguyên này đủ để chế tạo vô số thần thánh cự pháo. Triệu Mục đặc biệt chế tạo một cái tạo hóa huyễn cảnh. Trong đó có vô số tự động sản xuất thần thánh cự pháo công xưởng. Mấy 100.000 năm qua, đã tích toàn mấy tỷ thần thánh cự pháo. Nhìn như rất nhiều, thật ra thì sức chiến đấu vậy thì tương đương với mấy tỷ bất hủ thần thánh. Điệp cộng lại tối đa cũng chỉ tương đương 5-3 cái vĩnh hằng thần thánh lực tàn phá. Những thứ này thần thánh cự pháo để cho bất kỳ một người nào vĩnh hằng thần thánh tới xem cũng chỉ có thanh trừ cá tạp công dụng. Nhưng là trên thực tế, những thứ này thần thánh cự pháo Triệu Mục ký thác kỳ vọng rất lớn. Vô luận là hư không thiên ma vẫn là hư không thiên thần, cũng có thể đem những thứ này thần thánh cự pháo đổi thành là còn sống hư không thiên ma và hư không thiên thần. Đến lúc đó sức chiến đấu đâu chỉ 10 lần tăng lên. Chớ nói chi là hư không thiên ma và hư không thiên thần còn có thể chiếm đoạt lẫn nhau đạt được trưởng thành. Trên lý thuyết tính toán, những thứ này thần thánh cự pháo cuối cùng có thể sanh thành 3-5 cái vĩnh hằng thần thánh cấp bậc hư không thiên ma hoặc là hư không thiên thần. Mà hắn chả bất quá là một ít tùy ý có thể thấy được tạo hóa nước biển và mấy 100.000 năm thời gian. Triệu Mục cũng cân nhắc qua, muốn không muốn trực tiếp cầu cái mấy 100 tỷ năm. Đến lúc đó chế tạo ra mấy 1000000000 cái vĩnh hằng thần thánh cấp bậc hư không thiên thần. Coi như là càn quét tạo hóa hư không hải cũng không là vấn đề. Bất quá trước không nói có hay không như vậy nhiều khởi nguyên hạt. Mấy 100 tỷ năm hắn vậy chân thực không chờ được lâu như vậy. Im hơi lặng tiếng, tất cả thần thánh cự pháo mở ra một đợt bắn. Vô số lớn chừng bàn tay đạn năng lượng đầu. Chính xác phong tỏa mỗi một cái trứng cá và ấu thú tiến hành điểm giết. Hôm nay thần thánh cự pháo bắn đã không phải là năng lượng chùm tia sáng, mà là ở thần thánh cự pháo nội bộ liền nén cố hóa đạt năng lượng đầu. Hơn nữa thời gian mê thành bản thân chính là hệ thống tái thể có siêu cường năng lực tính toán. đi qua khởi nguyên mắt xác định vị trí sau mỗi một vị thần thánh cự pháo đều là tinh chuẩn đánh lén. Pháo, chỉ là mấy chục đợt bắn, trong biển cá lọt lưới đã bị từng cái điểm giết. Vòng xoáy hải tâm bên ngoài trong vòng xoáy, thành niên cá biển và hải thú nhận ra được vòng xoáy hải tâm thảm trạng rối rít điên cuồng. Thời gian mê thành rơi xuống sóng trùng kích tạo thành cuồn cuộn sóng thần. Nước biển cũng bị cá biển và hải thú điều khiển cưỡi nước biển ngược lại tạo thành sóng thần cuộn. Sạch hướng thời gian mê thành, ít nhất có mấy ngàn vĩnh hằng thần thánh cấp bậc ra tay. Nhìn con rùa không thọ quả muốn quay đầu liền đi. Cái này loại số lượng kẻ địch, đây tuyệt đối không phải vùi lấp không hải vực ngoại vây vòng xoáy quy mô. Côn bằng các chủ cái này người điên, lại cầm bọn họ mang tới vùi lấp không trong hải vực vòng chịu chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.